Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1172, chương 1186. Kiêu hùng biến cẩu hùng, sinh tử bên ngoài, đều là việc nhỏ, Uông Kiến Lăng tinh tế thưởng thức lái xe câu nói này. Không hiểu cảm khái, làm binh nghiệp xuất thân hắn tới nói, lại làm sao không rõ ý tứ của những lời này đâu. Huống chi hắn tại lập nghiệp sơ kỳ thời điểm, cũng đã làm rất nhiều màu xám hành vi, nếu không cũng không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Nửa ngày, hắn đối cái này tài xế trẻ tuổi hỏi, lời này là Trần Tấn cố ý để ngươi nói cho ta nghe à? Lái xe trầm mặc, hắn tiếp lấy nghiền ngẫm nói, Trần Tấn xác thực trải qua sinh tử, nhưng chúng ta làm ăn. Mặc dù không thấy khói lửa, không thấy máu tanh, lại sao lại không phải tại nhảy múa trên lưỡi dao đâu. Ngươi còn trẻ, sẽ không hiểu, cha Mộc Lâm cười hắc hắc, bị vây nhốt đánh nện cùng bị tạc đạn tập kích, đều là chiếc xe này, lái xe đều là ta, đều là ngươi. Uông Kiến Lăng sững sờ, ý là, ngươi cũng cùng Trần Tấn cùng một chỗ kinh lịch. Cha Mộc Lâm lại khác nói, bất quá, câu nói này không phải Trần ca để cho ta nói, chỉ là chính ta muốn nói với ngươi. Uông Tổng, ngươi biết khi ngươi liên hệ Trần ca thời điểm, hắn nói gì không? Nói cái gì? Trần ca nói, ngươi vốn là cái cực kỳ thuần túy người làm ăn, chỉ tiếc bây giờ bị gánh vác, lùm cỏ kiêu hùng, cuối cùng vẫn biến thành một con chó. Cha Mộc Lâm lạnh lùng nói, cho nên hắn mới nguyện ý cùng ngươi gặp mặt, hắn chẳng qua là muốn tận mắt nhìn xem, ngươi bây giờ chó vẩy đuôi mừng chủ dáng vẻ. Uông Kiến Lăng, bá, một chút mặt liền đỏ thấu. Lại là ba phần tức giận, bảy phần bi phẫn, hắn không nghĩ tới, Trần Tấn lái xe cũng dám dạng này cùng hắn nói chuyện. Càng không có nghĩ tới. Trần Tấn đoán chúng hết thảy, ba phần tức giận rất nhanh liền bị Uông Kiến Lăng đặt ở trong bụng. Nhẫn nại tính tình chờ đợi cùng Trần Tấn gặp mặt thời khắc. Nhưng mà vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên có chút hiểu được, chỉ cảm thấy mình có chút bi ai. Từ hắn học hội nhẫn nại tính tình một khắc này, hắn liền rốt cuộc không phải đã từng Uông Kiến Lăng, đã từng gọi là nghe đào quốc tế cao ốc. Hiện tại đổi tên là Tấn Hàm Tập đoàn Cao Ốc, cũng không như ở trong kinh thành Vạn Thông Tổng Bộ khí phái. Nhưng là để Uông Kiến Lăng phi thường hâm mộ là, nhà này Cao Ốc là hoàn toàn đại lâu văn phòng, không giống Thượng Kinh Vạn Thông Tổng Bộ Cao Ốc, y nguyên có vượt qua một nửa diện tích dùng cho cửa hàng cùng văn phòng thuê. Loại này khác biệt một mặt là lợi nhuận suất đưa đến. Đối với tấc đất tấc vàng Thượng Kinh thành tới nói, ở vào trung tâm thành phố hạch tâm thương vòng Vạn Thông Cao Ốc nếu như không mở ra thương nghiệp công dụng, liền lộ ra phi thường lãng phí. Một phương diện khác thì là bởi vì Tấn Hàm Tập đoàn tại cả nước các nơi phân công ty đều là tổng công ty trực quản, tất cả công ty pháp nhân đều là Trần Tấn, bởi như vậy tổng bộ liền cần an bài khác biệt thành thị phụ trách văn phòng. Lại thêm Tấn Hàm Tập đoàn đa nguyên hóa nghiệp vụ phạm vi, cũng làm cho tổng bộ quy mô không ngừng gia tăng, đều là đồng hành. Uông Kiến Lăng rất rõ ràng, làm như vậy chỗ tốt là Trần Tấn đối Tấn Hàm Tập đoàn có tuyệt đối trưởng khống quyền, không có tư bản quấy nhiễu, cũng không có cổ đông chất vấn. Hết thảy đều là lấy Trần Tấn làm hạch tâm kinh doanh hệ thống. Trần Tấn cũng liền có tuyệt đối lực khống chế, nhưng chỗ xấu cũng đồng dạng rõ ràng. Kia liền là phi thường dễ dàng sinh sôi nội bộ công ty mục nát. Cùng đối Trần Tấn bản nhân công việc yêu cầu sẽ cao đáng sợ. Nhưng mà, Tấn Hàm Tập đoàn ngoại trừ 2 năm trước từng có qua một lần hợp tác người vấn đề bên ngoài, liền rốt cuộc không xuất hiện qua vấn đề tương tự. Thật giống như toàn bộ tập đoàn trên dưới người đều không có tư tâm bình thường, khiến cho kỳ thật tương đối lạc hậu quản lý chế độ, ngược lại tỏa ra toàn chiến đấu mới lực. lại thêm Trần Tấn thủ hạ một đám cao quản, nhất là Khổng Khuyết, kia thật là toàn bộ nghiệp nội ông chủ đều vô cùng hâm mộ đoàn đội nha. Xét thấy đây, khi Uông Kiến Lăng ngồi thang máy lên lầu, cuối cùng nhìn thấy Trần Tấn thời điểm, câu nói đầu tiên liền nói: "Trần Tổng, các ngươi Tấn Hàm tập đoàn quả nhiên là trăm nghe không bằng một thấy." "Uông Tổng, Long Đằng tiểu thuyết internet www.tiểuda3.com, khách khí." Trần Tấn cười tủm tỉm cùng hắn nắm tay, thái độ so với một lần trước gặp mặt muốn tốt hơn quá nhiều. Uông Kiến Lăng gặp hắn nở nụ cười, trạng thái cũng lỏng một chút, nhìn xem Cha Mộc Lâm cảm khái nói: "Ngược lại là không nghĩ tới Trần Tổng bên người người tài ba ngoại trừ Khổng Tổng bọn hắn, liền ngay cả lái xe cũng ưu tú như vậy." Uông Tổng chê cười: "Ta là nông thôn tới, năm nay mới 20 tuổi. Cha Mộc Lâm gật gật đầu. Trần Tấn thấy thế, đương nhiên biết Cha Mộc Lâm nói là thứ gì, liền cười nói: "Cái gọi là lực hấp dẫn pháp tắc nha, ưu tú bên người thân kiểu gì cũng sẽ tụ tập ưu tú người." Hắn hỏi tiếp: "Uông Tổng, ở trong điện thoại, nghe nói ngươi lần này tới là chuẩn bị nói chuyện hợp tác. Không biết có nào cụ thể ý nghĩ?" "Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề." Uông Kiến Lăng ngay thẳng nói: "Vạn Thông tập đoàn kỳ hạ bệnh viện tư nhân hạng mục, ta có thể bán ra 30% cổ phần cho ngươi. Còn có Sở Nam tỉnh bên trong Vạn Thông quảng trường, ta cũng có thể bán ra 35% cổ phần cho ngươi. Phương diện giá tiền nha, tổng cộng 20 ước. Trần Tổng, không biết ý của ngươi như nào?" Trần Tấn nghe xong, ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn: "Uông Tổng, ngươi không phát sốt à? Cái giá tiền này cùng đưa tiền cho ta có cái gì khác biệt? Bệnh viện tư nhân cùng Sở Nam tỉnh Vạn Thông quảng trường, tại Uông Kiến Lăng cùng Trương Tranh vận hành phía dưới, chỉ cần thành công đưa ra thị trường, thị trị chí ít tại 200 ức trở lên, thậm chí cao hơn. Nói một cách khác, hai cái hạng mục 30% cộng 35% cổ phần, không bao lâu, thị trị tối thiểu nhất cũng sẽ vượt qua 70 ức. Hiện tại Uông Kiến Lăng 20 ức liền bán rơi, xác thực tương đương tặng không tiền, mà lại ta còn có thể cùng ngươi ký về mua hiệp nghị, nếu như đưa ra thị trường về sau thị trị không đạt được ước định giá cả, lại hoặc là không cách nào thành công đưa ra thị trường, ta có thể dùng 30 ức giá cả vừa đi vừa về mua." Uông Kiến Lăng nói bổ sung: "Trần Tổng, đây chính là ta cố ý bay đến Đông Giang đến, hy vọng biểu đạt thành ý, vượt qua 50 ức lợi nhuận." Trần Tấn cười ha ha: "Như vậy, điều kiện đâu? Chuyện lần này, đến Hoành Ái công ty mới thôi." Uông Kiến Lăng chân thành nói: "Nếu như nói Vương Quân không biết ở nơi nào đắc tội Trần Tổng." Hắn nói, dừng một chút, cực kỳ hiển nhiên là tại chỉ vì cô Mỹ Mỹ tranh giành tình nhân. Sau đó nói tiếp: "Đi, vậy liền chơi chết Vương Quân tốt. Nhưng phương diện khác, ta tin tưởng không có đắc tội Trần Tổng địa phương. Lại hoặc là, ngươi có thể nói ra, chúng ta đều dễ thương lượng." Uông Tổng tương đương, Trần Tấn chế nhạo nói: "Ngươi đưa cho ta số tiền này, ta có hay không có thể hiểu thành bồi thường? Kỳ thật trong lòng ngươi rất rõ ràng a, đến cùng là nơi nào đắc tội ta?" Uông Kiến Lăng mỉm cười: "Là Tấn Hoàng hội ngân sách giúp học tập hạng mục a." "Xác thực, số tiền kia bị ăn, nhưng đây không phải bồi thường cho ngươi rồi sao? Người làm ăn, hòa khí sinh tài, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nha. Huống chi, ta nghe nói Trần Tổng trong tay cũng có một cái chữa bệnh khí tài độc quyền, bây giờ còn đang ứng dụng khai phát giai đoạn, kỳ thật đã đầy đủ. Chỉ cần ngươi chịu dàn xếp ổn thỏa, ta có thể đảm bảo, ngươi cái kia độc quyền chí ít có thể làm ra trên 100 ức giá trị sản lượng." Trần Tấn nhìn xem hắn, thầm nghĩ thật đúng là đến có chuẩn bị. thậm chí ngay cả mình mua qua chữa bệnh khi giới chuyên chuyện lợi đều biết. Bất quá vừa nghĩ tới hiện tại Uông Kiến Lăng cùng Hồng Hội cùng vệ sinh phủ đô là quan hệ mật thiết. Mà chữa bệnh khi giới độc quyền đăng ký khẳng định phải tại vệ sinh phủ lập hồ sơ. Cho nên đối phương biết chuyện này cũng không kỳ quái. Mà lại, vệ sinh phủ một khi kẹp lại hắn. Như vậy kinh tế giá trị cực cao độc quyền cũng đã thành giấy lộn một chương. Cũng không cần lâu, hơi kéo dài một chút. Kéo tới độc quyền bảo hộ kỳ thoáng qua một cái. Liền là tiền mặt biến giấy lộn. Uy bức lợi dụ, Trần Tấn cười, Uông Tổng thật sự là hảo thủ đoạn nha. Tựa hồ vô luận từ phương diện nào cân nhắc, ta đều hẳn là phối hợp mới đúng. Trần Tổng là người biết chuyện, Uông Kiến Lăng gật gật đầu. Kỳ thật, Tấn Hàm cùng Vạn Thông hoàn toàn có thể toàn diện hợp tác nha. Hai nhà chúng ta một liên thủ, đừng nói trong nước, phóng nhãn toàn cầu. Cũng không có đối thủ. Hắn câu nói này nói đến hào tình vạn trượng. Nhưng mà Trần Tấn lại chỉ là lạnh như băng trả lời một câu. Kiêu hùng biến cẩu hùng. Uông Tổng, ngươi làm ta quá là thất vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN